Tư lệnh lấy quyền mưu thê. Chương 96, hắn nhìn thấu chuẩn bị đứng ngoài thờ ơ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự tình cư nhiên tới như vậy một cái đại nghịch truyền. Sân vận động bị đóng lại chính là hai cái nam sinh. Mà Quảng Bá vai chính, lại mới từ giáo ngoại tới rồi. Vẻ mặt ủy khuất cùng phẫn nộ mà muốn thảo một cái công đạo. Úy Ương bổn trường một chương nhìn thấy mà thương khuôn mặt. Hiện tại trước mắt bao người. Đột nhiên hiện thân phá Quảng Bá trung ác ngữ hãm hại. Một bộ lã chã dục nước mắt bộ dáng. Lập tức đưa tới nữ bọn học sinh oán giận. Thật là kỳ quái. Úy đồng học căn bản không ở sân vận động. Là ai ở trò đùa dai a, cũng không phải là. Nếu không chúng ta đi Quảng Bá thất nhìn nhìn. Đi đi đi. Loại người này hẳn là bắt được tới. Tiếp thu nội quy trường học xử phạt đó là cần thiết. Quá không đạo đức. Nữ hài tử danh dự sao lại có thể như thế bị tiện đạp. Vài cái nữ học sinh kết bạn chạy tới thư viện Quảng Bá thất. Tưởng đem chuyện này lộng một cái cha ra manh mối. Tới thời điểm, tinh thần vô cùng phấn khởi Chu Nam. Một phát hiện này chỉ là một cọc ô long sự kiện. Cả người lập tức trở nên đần độn vô vị. Lôi Vũ trong lòng là vui sướng. Hắn liền biết Quý Ương không phải loại người này. Mà đối mặt bôi nhọ sự kiện. Hắn tự nhiên là không thể đánh giá tức. Quý Ương, người yên tâm. Chuyện này, giáo phương nhất định sẽ cho ngươi chủ trì công đạo. Đi, chúng ta đi Quảng Bá thất. Nhìn đến đế là ai bá cái loại này dơ bẩn lời đồn đãi. Mọi người vây quanh Úy Ương hướng thư viện mà đi. Đám người bên ngoài, Mộ Nhung Trương đứng ở nơi đó. Nhàn nhạt nhìn, phía trước cái loại này cuồng nộ đến muốn giết người cảm xúc. Bởi vì nhìn đến nàng bình yên vô sự mà toàn bộ tiêu tán. Khóe môi càng là âm thầm nhếch lên. Tương đối, Úy Ương cũng thấy được hắn. Biểu tình cứng đờ, nương loát bị gió thổi loạn tóc dài khi... Vội truyền khai mắt, chột dạ a, không dám cùng hắn đối diện. Người này ánh mắt quá sắc bén, nhưng động đuốc hết thảy. Nàng sợ hắn nhìn ra manh mối. Thực mau, sân vận động trước một mảnh quạnh quẽ. Chỉ còn lại có Mộ Nhung Trưng cùng Trương Phó Quan. Còn có vẻ mặt tối tăm Liễu Hãn Xanh. Gặp quỳ, ai ở mưu hại Úy tiểu thư? Trương Phó Quan nói thầm một câu. Bắt được tới nên bắn chết. Mộ Nhung Trưng không nói lời nào. Vươn tay. Trong lòng bàn tay nhéo một cây màu tím ren dây cột tóc. Đây là. Trương Phó Quan thấy được. Cảm thấy hảo sinh quen mắt. Úy Ương. Không lâu phía trước. Nàng đích xác xác ở chỗ này. Bất quá thực hạnh khánh. Nàng đào thoát một kiếp. Giảo hoạt cực kỳ tiểu hồ ly. Hừ. Trương Phó Quan bởi vì những lời này. Trên lưng phát lạnh. Cái gì? Úy tiểu thư thật sự cõng Tứ thiếu cùng Liễu Hãn Xanh tại đây gặp lén. Xong rồi. Cứ nhiên để lại tơ nhện mã tích. Còn làm Tứ thiếu bắt được. Úy tiểu thư. Người tránh được trường học này kiếp. Chỉ sợ quay đầu lại. Còn phải bị Tứ thiếu lột bỏ một tầng da a. Hiện tại. Chúng ta yêu cầu làm điểm cái gì? Về nhà. Mộ Nhung Trương xoay người bước ra đi nhanh. Trương Phó Quan sửng sốt. Nhà đầu này hiện tại bản lĩnh càng lúc càng lớn. Không cần ta hỗ trợ. Nàng giống nhau có thể đem hóa bất lợi vì có lợi. Ta đảo muốn nhìn một chút. Hiện tại nàng đến tột cùng có mấy cân mấy lượng. Có thể đem sự tình hoàn thành cái dạng gì. Đối. Hắn chuẩn bị thờ ơ lạnh nhạt. Nên bang thời điểm. Hắn sẽ giúp. Nhưng là, người trưởng thành quá trình, càng cần nữa chính mình đi xử lý hàng ngày vấn đề. Từ nay tại đây sự kiện có thể nhìn ra được tới. Này chỉ tiểu hồ ly có kinh người ứng biến năng lực. Không có hắn, nàng giống nhau có thể ở trường học xử lý tốt chính mình sự. Đối, hiện tại nàng, cùng trước kia đại không giống nhau. Chỉ đi rồi hai bước. Phía sau. Liễu Hãn Xanh đột nhiên gọi lại hắn. Mộ Nhung Trưng, người trả thù ta trả thù đủ rồi không có. Cách Trương.